Hoắc Tổng Truy Thê, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 346, anh dứt khoát kéo cô vào trong lòng, tự mình châm một điếu thuốc lá. Hoắc Minh dựa vào trên sofa, từ từ hút thuốc, dáng vẻ khôi ngô kia rất quyến rũ, miễn là phụ nữ đều sẽ muốn nhào về phía anh. Ôn Noãn không nói lời nào, cô chỉ dán trong lòng anh, yên lặng rơi lệ. Nước mắt cô chảy nhòe vào trong áo sơ mi của anh, nóng ẩm, thật ra cũng không được thoải mái cho lắm, thế nhưng Hoắc Minh đã quá hiểu tính cô. Anh hút hết hơn nửa điếu thuốc mới nhẹ giọng hỏi, chúng ta thử lại lần nữa nhé, lần này chúng ta cứ từ từ, em không muốn làm chuyện kia thì chúng ta không làm, anh chỉ muốn em thoải mái. Ôn Noãn không nói lời nào, Hoắc Minh cũng biết trong lòng cô mình là loại người như thế nào. Thật ra anh rất vội, trước khi Ôn Noãn xuất hiện anh không có bất kỳ người phụ nữ nào. Tất nhiên cũng không thể hiện ra mình thiếu thốn đến thế. Nhưng lúc một người phụ nữ mà mình thích ngày nào cũng xuất hiện trong nhà. Anh là thằng ngốc mới không làm, đúng không? Anh cũng đoán được đại khái tâm tư của Ôn Noãn. Anh đã từng nhìn thấy cô hẹn hò cùng với Cảnh Từ, đi xem biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức pháo hoa. Ở trong lòng Hoắc Minh vô cùng chướng mắt, gà què lưới chơi mấy cái đó. Nhưng anh lại vô cùng may mắn, Ôn Noãn chỉ yêu đương với Cảnh Từ 10 ngày. Nếu là Khương Duệ, chuyện đó lại không chắc, anh hiểu rõ tâm tư của cô, tất nhiên biết nên dỗ cô như thế nào. Ngày mai, chúng ta đi nghe nhạc hội nhé. Ôn Noãn không muốn, cô không muốn đi ra ngoài với anh. Hoắc Minh biết rõ phải đối phó với cô thế nào, lại châm thêm điếu thuốc lá, hút một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thổi về phía cô. Không muốn hẹn hò vậy chúng ta tới khách sạn nha. Ôn Noãn bực rồi, cô đứng dậy muốn rời đi. Hoắc Minh giữ chặt cô, dịu dàng nói. Anh đưa em đi, ngày mai chờ điện thoại của anh kêu thư ký Trương đặt vé. Lần này Ôn Noãn không nói gì nữa, ít nhiều cô cũng đã có phần xuôi theo. Hoắc Minh rất mệt, hơn nữa còn không được làm chuyện kia, nhưng theo đuổi phụ nữ thì cần phải tốn thời gian thôi. Anh lái xe đưa cô về chung cư, anh nói rõ nếu đã quay ngựa bắt đầu theo đuổi phụ nữ, vậy thì phải gọi là vô cùng săn sóc. Cô nhận chìa khóa xe, nói câu cảm ơn. Tài xế cũng rất biết cách nói chuyện. Luật sư Hoắc đã dặn tôi không được đánh thức cô Ôn. Cách Trương.